nếu là bị chú ý tới, Đông Cực Vương xử lý như thế nào? Vậy liền không mắc mớ gì đến Khương Thánh Tôn. Tốt nhất là lại phái mặt khác Thánh Tôn đi tới Cửu Cung Hầu Quốc. Ngược lại Khương Thánh Tôn là không nghĩ lại đi Cửu Cung Hầu Quốc. Không nghĩ lại đối mặt Lôi Đạo. Hắn là thật sự có một chút sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.